Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Chị Phùng, những tin nhắn đó không phải là tôi gửi cho đạo diễn Phùng. Tôi dạo gần đây bị người ta diss rất dữ dội. Tài khoản của tôi cũng bị người ta trộm lấy. Là có người cố ý hãm hại tôi. Chị Phùng, chị không thể mắc bẫy của người khác. Khiến người thân đau. Kẻ thù khoái. Trộm tài khoản sao? Nghĩa oan cho cô sao? Phùng Mỹ cũng không phải đèn cạn dầu. Nhan Vũ Trúc, cô coi tôi là đồ ngốc có phải không? Cô thật sự không có gì với chồng tôi. Cô lại như hình với bóng với chồng tôi sao? Cô coi mắt tôi mù có phải không? Chồng tôi vừa rồi cũng ở Lam Điều. Tôi tự cho rằng tôi còn chưa mù tới ngay tới cả chồng của mình cũng không nhận ra. Nghĩ tới những lời Nhan Vũ Trúc nói với bà ta. Phùng Mỹ tức không chỗ xả. Bà ta xông tới. Lại muốn đánh Nhan Vũ Trúc một trận. Bảo vệ cưỡng chế mời bọn họ rời khỏi Lam Điều. Bọn họ mới không tiếp tục đấm đá Nhan Vũ Trúc nữa. Sau khi đám người Phùng Mỹ rời đi. Những người còn lại tại đây. Phần lớn là fan của Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc khóc lóc. Tôi thật sự không có ở bên đạo diễn Phương. Xin mọi người hãy tin tôi. Đây là một hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Tôi và đạo diễn Phương tối nay chỉ cùng nhau bàn bạc về chuyện kịch bản. Chúng tôi trừ quan hệ công việc. Không có quan hệ không chính đáng nào cả. Zalo, Facebook của tôi dạo gần đây bị trộm mất. Người gửi tin nhắn ám muội cho đạo diễn Phương. Thật sự không phải tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể đủ lý trí nhìn nhận chuyện này. Đừng vì vậy mà diss thêm. Là có người cố ý hãm hại tôi. Tôi hy vọng mọi người đừng mắc bẫy của những người không có ý tốt đẹp nào đó. Người không có ý tốt đẹp. Người không có ý tốt đẹp là Nhan Nhã Tịnh sao? Tôi cũng hy vọng mọi người nhìn nhận chuyện này một cách lý trí. Chúng ta thích Vũ Trúc nhiều năm như vậy. Cô ấy là người như nào? Chúng ta lẽ nào còn không rõ hay sao? Đúng, chúng ta nên tin Vũ Trúc. Mặc kệ rốt cuộc là ai hãm hại Vũ Trúc. Vừa rồi Nhan Nhã Tịnh tự dưng đánh Vũ Trúc. Cô ta nên xin lỗi Vũ Trúc trước. Xin lỗi Vũ Trúc, Nhan Nhã Tịnh. Xin lỗi Vũ Trúc, fan não tàn của Nhan Vũ Trúc ở đây lại kéo về chủ đề kêu Nhan Nhã Tịnh xin lỗi. Nhan Nhã Tịnh thật sự cạn lời. Cô đương nhiên sẽ không xin lỗi Nhan Vũ Trúc. Ai ngờ, một fan nam của Nhan Vũ Trúc lao tới túm cổ tay của cô. Hằn học uy hiếp, Nhan Nhã Tịnh, xin lỗi Vũ Trúc, nếu không, tối nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Fan nam đó vừa dứt lời. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong đám đông. Buông cô ấy ra. Hách Trung Văn lúc bình thường đều có dáng vẻ thiếu niên ấm áp. Anh ta hiếm khi nghiêm nghị như vậy. Sự lạnh lùng này của anh ta lại có vài phần khí thế giống Lưu Thiên Hàn. Tới mức Nhan Nhã Tịnh suýt nữa tưởng rằng là Lưu Thiên Hàn trở về rồi. Cậu Hách, fan nam đó nhận ra Hách Trung Văn. Anh ta không rõ quan hệ giữa Nhan Nhã Tịnh và Hách Trung Văn là gì. Không khỏi trở nên hơi lo lắng. Tôi nói, lấy bàn tay bẩn của cậu ra. Hách Trung Văn thấy cổ tay của Nhan Nhã Tịnh bị nắm đỏ. Lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Anh ta bảo vệ cô ở đằng sau. Nói từng chữ, ai dám động vào chị đại của tôi một tí thôi. Chính là đối đầu với cả nhà họ Hạch tôi. Đối đầu với cả nhà họ Hạch, bọn họ không chọc nổi. Mấy fan nam vọng tưởng sẽ ra mặt cho Nhan Vũ Trúc đều thức thời mà rút trở về. Nhan Nhã Tịnh không muốn cứ trốn ở đằng sau người khác. Được người khác bảo vệ. Cô ta cười lạnh lắc chiếc điện thoại trong tay với fan của Nhan Vũ Trúc. Tôi kiến nghị, các người trước khi ra mặt cho idol của các người, xem cho rõ chị ta là thứ gì trước. Trên mạng, có tin hot, cách chương.